Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1521, không bệnh đứa nhỏ đến khám bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu cấp cứu chuyên gia số và môn trần. Không giống nhau, cái này rất ít có người treo hắn mắc như vậy số. Chính vì vậy, công tác ung dung. Cho nên thôi lão mới có tinh lực xuất trần. Dẫu sao lớn tuổi hơn, một ngày 80 đến 100 cái người bệnh, Trịnh Nhân có thể phải. Thôi lão không thể được. Tiểu Trịnh, gần đây bận rộn gì sao? Thôi lão nhìn xong một cái người bệnh, vừa vặn nghỉ một chút, ngày mai chuẩn bị làm một máy tham gia xuyên tác thuật sau ung thư gan cắt bỏ. Trịnh Nhân cười nói, livestream vừa vặn kiểm nghiệm một chút tham gia giải phẫu hiệu quả. Người cái này trẻ trâu à, thôi lão, khuyên giải, nhưng lời đến khóe miệng vẫn là nhịn được. Khá tốt, khá tốt, Trịnh Nhân cười nói, hắn vậy không giải thích cái gì. Mới vừa rồi cái đó người bệnh, ngươi có ý kiến gì không? Thôi lão hỏi, rubella, rất rõ ràng, dùng thuốc sau rất nhanh là có thể khỏe đứng lên. Dùng ngươi nói, thôi lão ngang Trịnh Nhân một mắt, từ trước ta ở Hải Thành thời điểm, y tá trưởng nhà đứa nhỏ vậy tại đại dương bờ bên kia đi học. Có bí cửa mất thì chứng, kỳ nghỉ chạy trở về làm giải phẫu. Thôi lão gật đầu một cái, ta một người đồng nghiệp người yêu, viêm ruột thừa, cũng là bay trở về làm, nghe nói y đó mặt làm giải phẫu nói. Còn không bằng bay trở về tiết kiệm tiền, cộng thêm bước dương vé máy bay, đều phải giảm bớt một ít, là chúng ta trung bình thu vào vấn đề. Thôi lão nói, nhưng mới vừa người bệnh nói, ta cũng rất giật mình, ngươi đi qua vậy mặt, nói cho ta một chút vậy mặt là dạng gì. Trịnh Nhân đi Mayo, chỉ làm mấy ca giải phẫu liền chạy trở lại, cơ bản nhất chữa bệnh chương trình các loại. Hắn cũng không biết, nhưng thôi lão hỏi tới, Trịnh Nhân không thể làm gì khác hơn là cho thôi lão nói Ngô Huy, tẩy ruột, sự việc. Viêm ruột thừa, đồng thời không có làm xuống, loại chuyện này ở trong nước vậy hơn gặp, không nói cái khác, ngày hôm qua khoang bên trong ruột thừa, ngụy khoa trưởng thiếu chút nữa không xuống đài, nhưng thông thường xấu xa thư tính viêm ruột thừa, cũng không làm xuống. Cái này liền có chút quá đáng. Cái này cũng chưa tính cái gì. Trọng yếu chính là và Ngô Huy giải thích, tràn đầy cao ngạo cùng từ chối. Đây nếu là lại trong nước, đại khái trước tiên sẽ diễn hóa thành cùng nhau trọng đại tai nạn y tế. Nhưng mà ở nước Mỹ, Ngô Huy loại người này ngay cả một giấm cũng không dám thả. Trịnh Nhân rất là hâm mộ vậy mặt chữa bệnh hoàn cảnh. Hơn nữa khinh bỉ vậy mặt bác sĩ, tối thiểu, bệnh viện cộng đồng bác sĩ còn là có lý do khinh bỉ một chút. Trình độ kém, cái này là có thể hiểu, ai đều không phải là sanh ra được thì sẽ làm giải phẫu. Nhưng trình độ kém, giải phẫu không xuống được, còn không tìm người biết giúp xem, cái này thì thật là quá đáng, giống như là ngày hôm nay cái này người bệnh. Tiếp trần bác sĩ lại tra cơ sở tài liệu giảng dạy không đủ. Còn muốn lên net đi thăm dò. Và Mayo chênh lệch, thật là trời cùng đất, chim cùng cá. Thật ra thì trong nước cũng kém không nhiều. Thôi lão nhàn nhã nói. Nói thí dụ như địa phương lên rất nhiều thần y. Không chính là như vậy. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Cho nên, ta một mực cho rằng ngươi làm livestream. Tăng lên bác sĩ toàn thể tư chất là một chuyện tốt, chuyện thật tốt, gặp thôi lão khen mình. Trịnh Nhân có chút ngại quá, lại lo lắng thôi lão thân thể, đừng kích động một cái, nháo xảy ra cái gì đứng tim não ngạnh các loại thì phiền toái. Tiểu Trịnh à, lúc nào tới cấp cứu làm livestream à, thôi lão lại không có xem Trịnh Nhân tưởng tượng như vậy tâm. Trạng kích động. Mà là cười tủm tỉm nhìn hắn, hỏi như thế một câu nói, ngoặc kép, Trịnh Nhân một chút bị hỏi bối rối, rất rõ ràng, thôi lão hẳn là sớm có chuẩn bị, nâng cao trong nước cấp cứu bác sĩ toàn thể tư chất. Chuyện này khắc không cho chậm à, thôi lão gặp Trịnh Nhân không có trả lời ngay. Thở dài, thôi lão, ta cũng muốn à, Trịnh Nhân khổ não nói. Nhưng livestream loại chuyện này mà ngài cũng biết, tùy trình tự pháp luật thì rất nhiều. Nếu là không kinh người bệnh, thân nhân người bệnh cho phép liền livestream nói, sợ là không mấy lần cũng sẽ bị cáo liền nghề tư cách cũng không có. À, thôi lão thở dài, tốt vô cùng một chuyện mà, nhưng không cách nào thành được. Hơn nữa cấp cứu rất làm việc nhiều đặc biệt tán bể. Tỉ mỉ, bệnh chủng vậy hơn, không giống như là ở phòng bệnh, đơn độc một cái phòng ban, hoặc là giống như là qua tạ thị bệnh loại này hiếm thấy bệnh. Chậm chần giải phẫu, trước phẫu thuật có rất nhiều thời gian cùng thân nhân người bệnh làm câu thông. Thậm chí người ta có thể biết tin tức sau đó, xa xăm tới đế đô xin chữa bệnh hỏi thuốc. Bây giờ giáo sư Dương vậy mặt còn ở một cái qua tạ thị bệnh người bệnh. Làm trước phẫu thuật kiểm tra, chờ đợi giải phẫu, cấp cứu, đầu tiên tại một cái cấp chữ. Trịnh Nhân vậy không biện pháp gì tốt, một già một trẻ hai người đang thở dài thở ngắn, lại đi vào một cái người bệnh, mà ngoài cửa truyền tới một hồi tiếng cãi vả. Ta tiếp chẩn, người đi liếc mắt nhìn chuyện gì xảy ra. Thôi lão nói, được. Trịnh Nhân cũng không cùng thôi lão dối trá khách sáo, trực tiếp đồng ý, bước nhanh ra cửa, bỗng nhiên phía sau truyền tới thôi lão thanh âm, cẩn thận an toàn. Trịnh Nhân bước chân dừng một chút, gật đầu một cái, đi ra ngoài, cấp cứu Lưu Quan Thất bên ngoài, một tá ôm một cái 3 tuổi tả hữu đứa nhỏ, ở đó kêu, Lưu Tư Hàm thân nhân. Chung quanh đã vây lại mấy người, nhưng không có ai giống như là đứa trẻ phụ mẫu, đều là xem náo nhiệt. Chu Lập Đào vậy thò đầu ra tới, hỏi, thế nào, Chu Tổng, mới vừa rồi đứa bé kia phụ huynh không thấy. Y tá có chút nóng nảy, thanh âm đều đi điều, chuyện gì xảy ra, Trịnh Nhân góp tới hỏi, ông chủ Trịnh, chờ chút à. Chu Lập Đào lập tức đi xử lý cái này sự việc. Người dẫn đường tán người vây xem chung quanh nhóm. Sau đó để cho y tá đem em bé ôm vào phòng trực. Tìm y tá trưởng, cố ý an bài một y tá đi xem đứa nhỏ. Hắn lại đến chỗ kêu một vòng. Còn chưa gặp đứa trẻ thân nhân. Cầm lấy điện thoại ra liếc nhìn thời gian. Ông chủ Trịnh, gặp phải chuyện lạ. Chu Lập Đào đi tới Trịnh Nhân bên người. Mặt mày ủ rột nói, làm sao, mới vừa một người đàn ông ôm đứa nhỏ, hẳn là đứa trẻ phụ thân, hẳn, Trịnh Nhân ngạc nhiên, thế nào lại là hẳn, đúng vậy, ngài nghe ta nói đứa nhỏ có chút không thoải mái, đến khám bệnh, ta nói, ta nơi này là cấp cứu, nhằm vào người trưởng thành, nhi khoa cấp cứu tại đối diện, để cho hắn ôm đứa nhỏ đi chỗ đó mặt. Trịnh Nhân ngưng thần nghe, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, cái đó đứa nhỏ hệ thống mặt bản một phiến màu xanh lá cây, rất khỏe mạnh, hoàn toàn không có tật bệnh, ôm một cái khỏe mạnh đứa nhỏ đến khám bệnh. Trịnh Nhân nhớ tới ở Hải Thành thời điểm, có một cái nghề y nháo ôm chết đứa nhỏ đến khám bệnh sự việc, nhưng không giống nhau à, mới vừa sự việc, thật là muốn không hiểu. Tâm niệm điện tránh, Trịnh Nhân suy nghĩ vô số có thể. Chu Lập Đào lúc này mới thở một hơi, tiếp tục nói, hắn nói ôm đứa nhỏ không có cách nào lấy số, liền đem em bé kín đáo đưa cho Tiểu Triệu. Bên cạnh y tá rất hủy khuất, mặc dù đứa nhỏ đã không có ở đây trong tay nàng, nhưng chuyện này nàng là căn nguyên, kín đáo đưa cho ta chạy, nói là đi lấy số. Sau đó liền không thấy người. Tiểu Triệu y tá ủy khuất nói, phải, ngươi đi làm việc đi. Chu Lập Đào nói, và ngươi không quan hệ. Chờ 15 phút, nếu là lại không người, ta liền báo cảnh sát. Thân, lượt nhấn đi vào, cho một khen ngợi thôi. Số điểm càng cao cập nhật càng nhanh.